Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, ta không có có tỷ tỷ. Đúng là không có cái gì phát sinh, Gừng Hiểu Họa cũng rất khẳng định nói ra. Trong hiện thực, mới 99 giây thời gian, theo Sở Nam bắt đầu minh tưởng, Ninh Huyền Nguyệt thì mở ra tính theo thời gian như thế trong thời gian ngắn. Lại có thể phát sinh cái gì đâu? Sở Nam vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tương tự, Tô Ngữ Nghiên, Tô Vũ Tình bọn người có chút không biết làm sao. Sở Nam không có tiếp tục hỏi thăm, mà chính là đi vào Trương Diệu Dương trước người, thi triển ra tính quang ngũ hành châm, lấy ngũ khí lục hợp chi pháp, trợ giúp Trương Diệu Dương châm cứu. Trong thời gian này, Sở Nam chém chết Trương Diệu Dương đỉnh đầu tụ lại đại lượng phụ diện khí tức, đồng thời kích thích Trương Diệu Dương tiềm năng, cũng vận dụng một số chứa đựng năng lượng, trợ giúp Trương Diệu Dương khôi phục, trọn vẹn hao phí gần 10 phút đồng hồ, Trương Diệu Dương tình huống mới có chuyển biến tốt, kê Tân Nguyệt phương diện, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong về sau, Sở Nam liền không có giúp nàng trị liệu. Làm nữ quỷ, nhìn tới suy yếu tình huống tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng chỉ cần Cổ Tuyết Giao vì cung cấp một số âm khí năng lượng, nàng liền sẽ dần dần khôi phục lại. Điểm này Sở Nam không cần phải nói, Cổ Tuyết Giao liền đã làm như thế. Lại qua sau 5 phút, Trương Diệu Dương tình huống ổn định lại, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Sở Nam cái này mới thu hồi trị liệu thủ đoạn. Sở Nam, phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên liền thành dạng này? Tô Ngữ Nghiên vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi ý kiến hỏi ra. Nàng bây giờ đã rõ ràng biết Sở Nam cường đại, nhưng là Sở Nam y nguyên xuất hiện loại tình huống này, cái này khiến nàng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Sở Nam an toàn, thế nhưng là liên quan đến tại Cửu Long sinh tử cục. Một khi ra chuyện, cái kia không chỉ có là Tô gia, chính là toàn bộ Phong Phú Hưng Bớt đều muốn ra chuyện. Tô Ngữ Nghiên trong lòng không thể không nghĩ như vậy. Trong mộng cảnh xuất hiện một số biến hóa, vượt qua khống chế, thương tới Trương Diệu Dương linh hồn, nhưng là vấn đề không lớn. Sự kiện này, tạm thời còn không biết nguyên nhân cụ thể. Ta cần muốn tiến hành nhất định lĩnh hội. Không có việc gì, ta trước tu luyện một hồi, các ngươi có thể tán. Nếu như Tô Mộc Trần đợi lát nữa đến ta còn tại tu luyện, liền để hắn đợi lát nữa. Sở Nam dặn dò, vậy ngươi, nhiều hơn bảo trọng, đừng cậy mạnh. Tô Ngữ Nghiên nhẹ giọng quan tâm nói. Sở Nam gật gật đầu, lại nhìn Chu Khinh Nhược liếc một chút, nói, nhẹ như... Sư phụ của ngươi có liên hệ ngươi sao? Chu Khinh Nhược ngẩn ngơ, ngay sau đó lắc đầu, nói, không có, gần nhất ngươi nhường ta theo ngươi về sau, nàng liền không có đi tìm ta. Sở Nam nói, ngươi liên lạc một chút sư phụ của ngươi, ta mời nàng ăn bữa cơm, nhìn nàng lúc nào rảnh rỗi, nếu như nàng đáp ứng, đương nhiên tốt nói, nếu như không đáp ứng, liền nói ta cho nàng một cái trị liệu danh ngạch. Chu Khinh Nhược nghe vậy, nói, tốt Sở Nam ca, yên tâm, sư phụ người rất tốt, khẳng định sẽ đáp ứng. Sở Nam vừa nhìn về phía Tô Vũ Tình, nói, Vũ Tình, người biết Thiên Hư Sơn quỷ mặt tiên tử sao? Cũng chính là vị kia Tinh Nguyệt đại nhân. Tô Vũ Tình nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư. Một hồi lâu mới lắc đầu, nói, không biết, nhưng biết được người này là Thiên Hư Sơn mỗ cái thống lĩnh một trong. Một mực mang theo một trương mặt nạ quỷ, cũng là vị tiền bối kia đệ tử một trong. Vị tiền bối kia, người nào? Sở Nam dò hỏi, Tô Vũ Tình lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng ta biết vị tiền bối kia phi thường cường đại. Cũng là Thiên Hư núi chánh thức hạch tâm cao tầng một trong. Sở Nam lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, được, ta biết. Sở Nam nói xong, liền bắt đầu minh tưởng. Ước chừng sau nửa giờ, Sở Nam khôi phục trạng thái tốt nhất. Tuyết Giao, ngươi làm sao không có hỏi lần này phát sinh cái gì? Tâm niệm nhất động, Sở Nam linh hồn trực tiếp tiến vào Ngọc Như Ý bên trong. Theo rồi nói ra, Ngọc Như Ý bên trong, hoàn cảnh y nguyên có chút âm lãnh cùng hoang vu, nhưng lại so với lúc đầu, đã tốt hơn nhiều. Vừa mới kê tân nguyệt tình huống vô cùng hỏng bét, nơi nào còn có tâm tình hỏi đây. Đợi nàng ổn định, ngươi lại tại tu luyện khôi phục, liền không có hỏi. Sở Nam, gặp phải vấn đề nan giải gì sao? Cổ Tuyết Giao bóng người hiển hóa ra ngoài, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Sở Nam kéo Cổ Tuyết Giao tay, nắm ở lòng bàn tay. Cổ Tuyết Giao lúc này cũng yên tĩnh nhìn lấy Sở Nam, chờ đợi Sở Nam đáp án. Lấy Sở Nam bây giờ thực lực, Kê Tân Nguyệt xuất hiện dạng này kết quả, đủ để chứng minh, cái kia một giấc mộng bên trong, phát sinh vô cùng lớn sự tình. Tuyết Giao, ngươi có một vị tỷ tỷ, tên là Cổ Tinh Nguyệt. Sở Nam suy tư, dò hỏi, tỷ tỷ, Cổ Tinh Nguyệt. Không có a, ta không có dạng này một vị tỷ tỷ, Cổ gia cũng không có người này tồn tại. Ta rất khẳng định. Cổ Tuyết Giao nao nao, ngay sau đó rất là nghiêm túc nói, giọng nói của nàng phi thường khẳng định, phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi. Nói như vậy, mẫu thân ngươi là phụ thân ngươi tái giá sao? Sở Nam lại dò hỏi. Đúng, là hắn vợ trước. Tựa như là xảy ra chuyện gì? Chết, sự kiện này, Sở Nam ngươi biết, là trong mộng cảnh ta nói cho ngươi sao? Cổ Tuyết Giao khẽ giật mình, ngay sau đó gật gật đầu, nói ra, phụ thân ngươi vợ trước, có phải hay không có cái nữ nhi? Sở Nam lại tiếp tục hỏi thăm. Cổ Tuyết Giao suy nghĩ một chút, trên mặt cũng hiện ra vẻ chần chờ, ngay sau đó lắc đầu, nói, ta một tâm tu luyện, lâu dài bế quan, đối với những chuyện này, cũng không rõ lắm, nhưng trong trí nhớ, là không có. Sở Nam vừa trầm nghĩ một hồi, mới ngưng trọng nói, Tuyết Giao, ta đem trước trong mộng cảnh phát sinh sự tình đều nói cho ngươi. Norika chỉ dẫn đầy đủ quân các ngươi cũng đều đi ra, giúp đỡ tìm hiểu một chút. Sở Nam đem Norika chỉ, Trần Lệ Thiến, Đồi Mộ Lan, dẫn đầy đủ quân, Vi Hồng Văn năm người cũng đều triệu hoán đi ra. Cổ Tuyết Giao tự nhiên không có ngăn cản, dù sao nơi đây là Ngọc Như Ý không gian, mà lại những thứ này lại là nàng quỷ bộc. Sở Nam đã nói như vậy, tự nhiên là không lo lắng tin tức tiết lộ. Đại nhân, năm tên nữ quỷ đều lập tức khom mình hành lễ. Trước đó, ta để Kê Tân Nguyệt cấu trúc mộng cảnh sự tình. Các ngươi cũng biết, ta nói một chút trước đó phát sinh cái gì. Trước đó, trước kia tại trên người của ta tiền căn hậu quả. Các ngươi trên đại thể cũng đều biết. Thì cùng một chỗ phân tích một chút. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Sở Nam nghiêm túc nói. Năm tên nữ quỷ lập tức đều vẻ mặt nghiêm túc lên. Lập tức nghiêm túc lắng nghe. Sở Nam cũng buông ra Cổ Tuyết Giao tay, đem trước trong mộng cảnh một hệ liệt kinh lịch, không rõ chi tiết toàn bộ giảng thuật đi ra. Loại chuyện này, Sở Nam ngược lại là không có nửa điểm giấu giếm, bởi vì việc này, xác thực ẩn chứa rất rất nhiều chỗ kinh khủng. Đó là Trương Diệu Dương mộng cảnh, Trương Diệu Dương là vô địch, lại ngược lại mất khống chế, mà trong mộng cảnh xuất hiện địch nhân. Cứ việc có thể là nguyên rủa diễn hóa, nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác diễn hóa ra từ Giao cùng Sở Vận cùng Sở Vân Thâm đến công kích hắn, vì cái gì nhìn đến Sở Vân Thâm dung mạo, Sở Nam có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, vì cái gì ở trong giấc mộng đặc thù năng lực giống như là tại Khương gia tầng hầm như thế, căn bản là không có cách thi triển đi ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.